Mệt rồi, đi rồi, tan rồi. Chương 16 đến 17, đầu tư cho Lý Thị Cộng Vân Khê và Nam Phong cãi nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Hoa Vivian nùng mác về thẳng biệt thự mà cô đã mua trước đó vài tháng. Hiện tại chỉ có Mặc Quân thường xuyên lưu tới. Sự xuất hiện của cô khiến Mặc Quân rất vui mừng. Em nhìn khác quá, tóc cũng đổi, bây giờ còn biết trang điểm. Chắc không ai nhận ra em đâu. Đến cả anh cũng nhận không ra. Linh Hoa lấy kính râm xuống, cô vui mừng nói với Mặc Quân. Em biết mà, tin tức em về nước chắc chắn Lý Nam Phong cũng biết rồi. Vivian nổi tiếng thế mà, anh ta nên chuẩn bị trước, một cơn bão chuẩn bị đến. Phải vậy chứ tiểu thư Mặc. Mark đứng yên nghe hai anh em nhà họ nói chuyện. Lát sau, anh nói, Vivian, hôm nay nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn có nhiều việc phải làm lắm. Anh Mark, anh cũng đi ngủ đi. Mặc Quân cũng nói, trước giờ Vivian nhờ anh chăm sóc, thật cảm ơn anh rất nhiều. Không có gì, ông Mặc đã giao cho tôi rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Hôm sau, Linh Hoa đến tập đoàn Lý Thị. Cô đến để đầu tư vào tập đoàn đang rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế này. Ông Lý Bác Huân tiếp đón cô rất nồng nhiệt. Các nhân viên tập đoàn cũng nhận ra cô, họ rất phấn khích. Vivian, thật tốt quá, cháu đã đầu tư cho Lý Thị một khoản lớn. Chú sẽ nhớ ơn cháu lắm. Không có gì ạ, hai bên đều có lợi thôi mà. Nhìn cháu kỹ, cháu rất giống một người. Cô ta, tên gì nhỉ? À, Giang gì đó. Đúng rồi, Giang Hạ Vân. Cháu có biết cô ta không? Cháu sống ở Mỹ từ nhỏ, không quen biết ai là Giang Hạ Vân cả. Người giống người là bình thường thôi mà chú. Mark ghé vào tai của Vivian nói nhỏ cho cô. Vivian, chúng ta còn phải tập cho show diễn tiếp theo. Linh Hoa đứng dậy bắt tay với Lý Bác Huân. Chú Huân, cháu phải đi rồi. Không khác nói chuyện, dù sao cũng cảm ơn cháu đã đầu tư cũng như đã PR sản phẩm mặt nạ dưỡng da này cho chú. Chú cứ tưởng nó hết thời rồi chứ. Cháu đi đây à? Khi lên đến xe, Mark hỏi Vivian. Anh không hiểu làm sao em cứ nhất định phải đầu tư rồi quảng cáo cho cái tập đoàn chuẩn bị phá sản chứ. Mặt nạ của bọn họ có gì tốt? Làm sao tốt bằng mấy cái mặt nạ em dùng? Anh Mark, từ từ anh sẽ hiểu thôi. Anh theo em 3 năm, không lẽ anh còn không hiểu em? Em làm việc gì cũng đều có mục đích và đặc biệt là có lợi cho em. Thôi được rồi, buổi diễn của em trưa mai sẽ diễn ra đó. Vậy nên hôm nay phải luyện tập với mọi người trong đoàn. Em biết rồi mà, anh Phong, anh lại ra ngoài lăng nhăng với con nào? Lý Nam Phong phát mệt với cô vợ Vân Khê này. Năm xưa ai bảo cô ta có thai, còn nói trước mặt ba mẹ của anh ta. Cô ta còn là người mẫu nổi tiếng nên anh bắt buộc phải cưới cô ta. Lý Nam Phong tức giận, cô có thôi đi không? Lo mà làm tốt bổn phận của mình đi. Suốt ngày chỉ biết ghen với trả tuông, cũng vừa phải thôi chứ. Vân Khê tức giận ném hết đồ ở trên bàn xuống đất. Này anh không có thói lăng nhăng thì tôi cũng không như thế nhé. Vậy con đâu? 3 năm nay, không có nổi một đứa con. Cô bảo tôi không đi tìm người phụ nữ khác à? Anh đừng lấy lý do đó mà nói tôi. Không có con là lỗi của tôi sao? Bà mẹ của Lý Nam Phong nghe tiếng cãi nhau nên lên trên phòng. Mẹ của anh ta nói, hai đứa có thôi đi không? Thấy ba mẹ đang nghỉ ngơi không? Dạ con xin lỗi ba mẹ. Cách chương.